bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 153, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, mọi người đề nghị đến bát Trọng Thiên uống tiếp. Kết quả là, một nhóm người lái mấy chiếc xe ô tô phóng về hướng bát Trọng Thiên. Đường Nại tự nhiên là đưa người phụ nữ của mình đi, Dạ Sở Hân ngồi ở ghế sau, Đường Vĩ Hạo và Lâm Viên Trấn lên xe của Lâm Viên Dịch, Lệ Vĩ Văn và La Vô Duyệt đi một chiếc khác. Lúc ở phòng bao, La Vô Duyệt uống không ít rượu, Lệ Vĩ Văn không yên tâm để anh ta lái xe nên đoạt lấy nhiệm vụ làm tài xế. Trong xe, Lệ Vĩ Văn thấy La Vô Duyệt đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt trầm mặc u ám, anh ta mím môi, cuối cùng nghiêm túc mở miệng nói. Anh thích chị dâu, lời mở đầu đầy thẳng thắn khiến La Vô Duyệt ngồi bên cạnh thoáng định thần lại, anh ta nhìn Lệ Vĩ Văn đang lái xe bên cạnh. Rất rõ sao? Ừm, rất rõ, hơn nữa có thể nhìn ra được ông chủ biết anh thích chị dâu cho nên quan hệ giữa hai người các người có chút kỳ quái. Lúc Lệ Vĩ Văn thay Đường Nại đưa chị dâu vào phòng riêng thì đã ngửi thấy mùi thuốc súng nhàn nhạt trong không khí rồi, e rằng trong lòng Lâm Viên Dịch cũng hiểu rồi. La Vô Duyệt im lặng không nói, vẻ mặt u ám nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy bộ dạng này của La Vô Duyệt, Lệ Vĩ Văn không thể không nhắc nhở anh ta. Cho dù giữa anh và ông chủ có xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh một câu, bây giờ người phụ nữ đó là chị dâu của chúng ta. Nghe những lời đó của Lệ Vĩ Văn, La Vô Duyệt nhíu mày, ánh mắt u ám mang theo chút cáu kỉnh và thâm trầm, không lên tiếng. Lệ Vĩ Văn không biết La Vô Duyệt có nghe thấy những lời mình nói hay không, nhưng anh ta thật lòng hy vọng người anh em này có thể suy nghĩ kỹ, dù sao họ cũng là anh em tốt lớn lên cùng nhau, không muốn vì phụ nữ mà làm anh em cũng không được. Bọn họ đã đỗ xe ở lối vào Bắc Thiên Môn, ngay tức khắc có thanh niên trông xe cung kính tiến lên chào hỏi, bọn họ đều là khách quen ở đây, lại có phòng riêng chuyên dùng, cho nên anh ta tự nhiên rất cung kính với bọn họ. Một đường lên đến tầng 8, vào phòng VIP độc lập của bọn họ, mọi người mới ngồi xuống ghế sofa. Trong chốc lát người phục vụ mang đồ ăn nhẹ, trái cây và đồ uống đến, Đường Nại biết Mông Chỉ Nghi không uống được rượu, liền đặc biệt chuẩn bị nước hoa quả cho cô. Nơi này đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi. Lệ Vĩ Văn nhìn cảnh tượng sôi động dưới cửa sổ sát đất trên tầng 8, không khỏi thở dài. Cho dù nơi khác có thay đổi thì nơi này cũng không thể. Nếu thay đổi rồi thì chúng ta đi đâu tìm chỗ chơi đây? Lâm Viên Dịch cũng nhìn xuống, lười biếng nói. Thế nào, mấy năm nay mọi người khỏe không? Khi mọi người đã ngồi xuống hết, bọn đàn ông bắt đầu trò chuyện. Dạ Sở Hân bản tính tương đối phóng khoáng, càng thích trai đẹp nên ngay khi vào phòng riêng cô ấy liền sáp tới nói chuyện với Đường Vĩ Hạo và Lâm Viên Trấn, mọi người chơi rất vui vẻ. Mông Chỉ Nghi được Đường Nại ôm vào lòng, yên lặng ngồi đó, nhìn Đường Nại trò chuyện với những người anh em tốt của mình, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng nhu hòa đi một chút. Mặc dù Đường Nại đang nói chuyện phiếm với những người anh em tốt của mình, nhưng ánh mắt trìu mến cưng chiều của anh ấy thỉnh thoảng lại rơi vào trên người Mông Chỉ Nghi, cách một lúc lại đút cho Mông Chỉ Nghi ít hoa quả. Giống y như là một cô gái xinh đẹp đang yên lặng ngồi chờ được đút ăn. Dạ Sở Hân và Đường Vĩ Hạo bọn họ ba người chơi một lúc thấy mọi người không chơi mà ngồi tán gẫu, nhất. Góc truyện audio.com, thời cảm thấy nhàm chán, đề nghị mọi người cùng nhau chơi trò chơi. Mấy người đàn ông nhướng mày, nhưng lại không ý kiến, mọi người vui vẻ quyết định chơi. Chơi cái gì? Lệ Vĩ Văn tò mò hỏi. Không bằng chúng ta chơi trò Hoàng đế bắt thái giám đi. Dạ Sở Hân đề nghị. Hoàng đế bắt thái giám, mọi người không hiểu, mấy tên đàn ông thường ra ngoài uống rượu nói chuyện giải sầu, làm sao biết chơi trò này được. Tôi biết, Đường Vĩ Hạo từ bên cạnh hét lên, hào hứng giải thích. Chỉ cần chuẩn bị vài lá bài và chỉ định một lá bài trong đó là vua. Chúng ta sẽ rút những lá này, ai lấy được lá cờ vua thì chỉ cần nói hai lá bài tùy ý, sau đó bảo hai người đang cầm hai lá bài đó làm gì đó. Nếu họ không làm thì chọn nói thật hoặc là mạo hiểm. Mọi người nghe Đường Vĩ Hạo nói xong thì đã hiểu, gật đầu, cảm thấy có chút thú vị. Không lâu sau, phục vụ đã mang đến một bộ bài, rút ra 7 lá, lại thêm lá cờ vua nữa là 8 lá bài, vừa đủ bọn họ có 8 người. Trò chơi rất nhanh liền bắt đầu, ván đầu tiên, Đường Vĩ Hạo làm vua, anh ta gọi hai số lại trúng Đường Nại và Lệ Vĩ Văn, nhất thời làm anh ta xoắn suýt một trận. Tiểu Hạo tử, anh mau lên. Dạ Sở Hân thấy Đường Vĩ Hạo đang loay hoay ở đó thì nhắc nhở một tiếng. Tôi không dám, Đường Vĩ Hạo nhìn thấy dáng vẻ oai phong mạnh mẽ của anh trai mình, cả người run lên, thật sự không dám để anh trai thân yêu của mình làm gì cả. Phế vật, nếu anh không làm thì tôi làm. Dạ Sở Hân không có gì không dám làm, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua, suy nghĩ một hồi, cô ấy không nhịn được nói với hai người họ. Chậc chậc, hai khuôn mặt đẹp trai như vậy, không bằng hôn một cái đi. Dạ, Sở Hân nói xong, sắc mặt của Đường Nại và Lệ Vĩ Văn lập tức âm trầm. Lệ Vĩ Văn thực sự sợ hãi trước hành động táo bạo này, để anh ta và Đường Nại hôn nhau á, ông chủ không đá bay anh ta mới là lạ. Đường Nại nheo đôi mắt đen u ám mang theo vẻ nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Dạ Sở Hân. Mông Chỉ Nghi không khỏi cảm thấy buồn cười, ý kiến này của Sở Hân dường như thật sự rất được yêu thích. Cô nhướng mắt nhìn khuôn mặt khó coi của Đường Nại, trong lòng không khỏi tự cầu phúc cho cô ấy. Nếu các người không đồng ý cũng có thể lựa chọn sự thật hoặc mạo hiểm. Cuối cùng, dưới khí thế khủng bố như thần chết từ địa ngục của Đường Nại, Dạ Sở Hân vẫn không có gan thỏa hiệp. Nghe thấy Dạ Sở Hân nói xong, vẻ mặt của Đường Nại mới dịu xuống một chút. Sau đó cả hai đều chọn nói thật. Cậu Đường, tôi hơi tò mò anh và Nghi Nghi một đêm mấy lần. Dạ Sở Hân như một đứa bé tò mò nhìn chằm chằm Đường Nại thật lâu, bộ dạng rất muốn biết. Mông Chỉ Nghi ở bên cạnh thấy vậy mặt đỏ lên, trong lòng càng thêm hối hận, đáng lẽ hôm nay cô không nên rủ Sở Hân tới đây. Tuy nhiên, câu hỏi của Dạ Sở Hân khiến Lệ Vĩ Văn và những người khác có chút hứng thú, họ cũng rất muốn biết chuyện Đường Nại một đêm mấy lần. Còn người lạnh lùng đầy nguy hiểm của Đường Nại híp lại, anh ấy liếc mắt nhìn Dạ Sở Hân một cái, nhìn thấy cô ấy dù lông tơ dựng đứng nhưng vẫn rất kiên cường, cuối cùng chỉ nghe thấy Đường Nại lạnh lùng nói ra vài chữ. Làm đến khi cô ấy ngất xỉu thì dừng. Phụt, Đường Vĩ Hạo nghe vậy, đột nhiên phun ra ngụm đồ uống trong miệng, lần này người bị hại không còn là Lâm Viên Dịch nữa mà là Đường Nại. Quả nhiên, lại có thêm một thằng em ngu ngốc. Cóc truyện audio.com, sắp bị phạt nữa, cách chương.